Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với đại đao hàn quang lẫm lẫm, Sử Ca mặt trầm như nước. Trương Liễu nhát gan, một mông ngồi xuống trên mặt đất, lẩm bẩm tự nói, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Những người khác cũng không biết nên chạy đi chỗ nào, đều chán nản ôm đầu, hận không thể tìm một chỗ giấu mình đi. Tuy nhiên, thương hộ ở bốn phía rõ ràng lại thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tuy nói Phó Chỉ Toàn vừa rồi đã trấn an được đám lưu dân này, nhưng ai biết chờ lát nữa nếu không làm cho bọn họ vừa lòng, bọn họ sẽ làm ra cái gì tới? Thế cục bị khống chế. Hộ bộ thượng thư Phạm Gia Nghĩa từ trong đám nha dịch đi ra, giọng nói như chuông đồng. Nghe nói ngươi muốn quyên 500 thạch lương thực. Hắn chính là vì 500 thạch lương thực này mà đến. Mấy ngày gần đây, nhật tử của Phạm Gia Nghĩa có thể dùng mấy từ nước sôi lửa bỏng tới để hình dung cũng không quá. Phỏng chừng nói ra cũng không có người tin. Hắn đường đường là người đứng đầu một bộ, thế nhưng có bạc cũng không mua được lương thực. Nhóm thương gia sở dĩ không muốn bán lương thực cho hắn, chủ yếu là vì không thương lượng được giá cả. Bán đắt khẳng định sẽ chọc các lão gia hộ bộ không cao hứng, nhưng bán thấp, thương nhân lại không kiếm được bao nhiêu tiền. Mua bán lỗ vốn không ai nguyện ý làm đi. Cho nên phàm là gặp được hộ bộ đi mua lương thực, nhóm thương gia đều thống nhất hành động, chỉ bán một bộ phận cực nhỏ cho bọn họ. Làm đến vài ngày, hộ bộ tổng cộng mới mua được có mấy trăm thạch lương thực. Bởi vậy lần này vừa nghe nói có người nguyện ý một hơi quyên tặng 500 thạch lương thực, Phạm Gia Nghĩa cũng bất chấp thân phận quan lớn của hắn, hưng phấn mà dẫn dắt nha dịch chạy tới. Phó Chỉ Toàn hướng hắn hành lễ, khẳng định mà nói, không sai, đại nhân, dân phụ nguyện ý quyên tặng 500 thạch lương thực làm quân nhu. Mặt khác còn dư 300 thạch lương thực, dân phụ dùng để phát cháo. Ngày mai liền ra ngoài thành phát cháo, mỗi ngày phát 1000 chén, cho đến khi hết lương thực. Tốt, tốt, thực tốt. Phạm Gia Nghĩa kích động đến liên tục nói ra 3 chữ. Tốt, ánh mắt nhìn Phó Chỉ Toàn càng tràn ngập tán thưởng. Phó Chỉ Toàn rũ mắt, đảm đương không nổi tán thưởng của đại nhân. Hưng vong của quốc gia, phụ nhân cũng có trách nhiệm. Tốt lắm, đúng là một người trượng nghĩa. Phạm Gia Nghĩa vỗ tay. Hắn khoa trương nói trắng ra làm Phó Chỉ Toàn ngượng ngùng. Nàng nâng khuôn mặt thẹn thùng lên, cung kính mà nói, đại nhân có thể nói chuyện riêng một chút được không? Nàng một hơi quyên mấy ngàn lượng bạc lương thực, Phạm Gia Nghĩa nào có không đáp ứng. Hắn đi đến khu đất trống cách đó mấy trượng, Phó Chỉ Toàn vội vàng đi qua, cũng không biết nàng đã nói gì đó. Sắc mặt Phạm Gia Nghĩa đầu tiên là tức giận, theo sau lại trở nên phức tạp khó phân biệt, cuối cùng thế nhưng chỉ vào Phó Chỉ Toàn, một bộ dáng không biết nên nói như thế nào. Chờ đến khi hai người quay trở về, trên mặt của Phạm Gia Nghĩa đã treo lên tươi cười. Tùy tùng của hắn tò mò mà liếc vẻ mặt trầm tĩnh của Phó Chỉ Toàn một cái, cũng không biết phụ nhân này đã nói cái gì, thế nhưng có thể làm cho đại nhân vui vẻ, thật sự khó được. Phạm Gia Nghĩa khoanh tay giả vờ khụ một tiếng, hướng Phó Chỉ Toàn chắp tay. Phu nhân cao thượng, ta thay mặt đại triều đình cảm tạ ngươi. Nói xong, hắn xoay người quét đám người Sử Ca, đôi mắt nâu nhíu lại, lãnh đạm nói, bắt hết lại, đưa đến kinh triệu phủ. Nghe thấy vậy, vài người nhát gan hai chân đều mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất. Thấy thế, Phó Chỉ Toàn nhìn về phía Phạm Gia Nghĩa hành lễ nói, đại nhân, dân phụ có một lời. Nhóm lưu dân bất quá là bị người mê hoặc mới có thể đi tới đoạt lương thực. Niệm tình bọn họ chỉ là tòng phạm, lương tâm chưa mất, còn chưa gây thành đại họa. Thỉnh đại nhân nhân từ xử phạt nhẹ. Đầu của Sử Ca nhấc lên, khó có thể tin mà nhìn Phó Chỉ Toàn. Hắn chẳng thể ngờ được, người nữ nhân miệng lưỡi sắc bén, quỷ kế chồng chất này sẽ thay bọn họ nói chuyện. Phạm Gia Nghĩa dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu liếc Phó Chỉ Toàn một cái. Ngươi là nói chuyện này còn có kẻ chủ mưu, ngươi có chứng cứ không? Trương Liễu nhân cơ hội đẩy đẩy Sử Ca. Sử Ca suy nghĩ một lát, đầu đột nhiên nhấc lên, đảo qua đám người tìm một vòng, lại không tìm thấy người. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên rất khó xem. Phó Chỉ Toàn từ trong thần sắc của Sử Ca đoán được một chút. Trong lòng nàng biết, người vừa kêu gọi kia chỉ sợ đã trốn mất. Quả nhiên, mặt của Sử Ca đỏ đến giống như dã thú. Trong ánh mắt phát ra tia hung ác. Không sai, là có người nói cho chúng ta biết hôm nay nha dịch của Kinh Triệu Phủ đều ra khỏi thành giám sát mọi người chặt cây xây nhà ở, người đâu? Trong lòng Phạm Gia Nghĩa kỳ thật đã tin 5 phần. Bất quá mọi việc đều cần có chứng cứ. Sử Ca nhấp môi không nói. Đột nhiên, sau lưng có một đạo thanh âm truyền đến. Các ngươi là muốn tìm hắn sao? Cách Chương.